một cú lừa ngoạn mục kín kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc. Kết quả là cả nhà Giang Bình đều chết sạch, tổng số tài sản vơi đi một nửa. Hung thủ là ai, mấy người, ở đâu vẫn không có bất cứ manh mối nào. Phân tích lại từ đầu đến cuối toàn bộ sự việc, Vương Các Đông biết mặc dù trong suốt quá trình có phát hiện ra mấy điểm khả nghi, nhưng mỗi bước hành động đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuân theo quy kế của hung thủ. Từ từ rơi vào bẫy, cảnh sát đã bố trí lực lượng vô cùng chặt chẽ, vậy mà tên bắt cóc vẫn giết được Vương Lệ Cẩm. Anh bực tức vùi đầu vào trong lòng bàn tay. Rất lâu sau, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực. Cuối cùng đã nghĩ ra, vụ này hoàn toàn không phải là một vụ bắt cóc. Sau khi giết chết Giang Tiểu Binh, mọi việc làm tiếp theo của hung thủ chỉ nhằm vào mục đích: một là hủy hoại gia sản nhà họ Giang, hai là giết chết Vương Lệ Cẩm. Rõ ràng là hung thủ có một mối thâm thù với nhà họ Giang, đã tìm ra động cơ phạm tội. Giết người để trả thù, đó đang là giết người để trả thù. Thông thường các vụ giết người nhằm mục đích trả thù, hung thủ đa phần chỉ có một người, rất ít có băng nhóm phạm tội. Nhưng vụ án này thì sao? Tên bắt cóc mở miệng ra là xưng chúng tôi. Mặc dù tên bắt cóc nói hắn là người trung gian, chẳng qua là để che giấu chuyện con tin đã chết, nhưng camera giám sát hiển thị rất rõ ràng, người đưa Giang Tiểu Binh ra khỏi đường An Lạc không phải là gã béo đó. Cho dù có đúng là gã béo đó thì cũng là sau khi sự việc xảy ra hắn mới cho xe quay lại đưa Giang Tiểu Binh đi. Cho nên chỉ cần điều tra được trong những chiếc xe ra vào đường An Lạc có kẻ nào trông giống gã béo đó không là giải quyết được vấn đề này. Trước mắt không thể phán đoán chính xác được rốt cuộc hung thủ là một người hay một băng nhóm, đành tạm gác lại câu hỏi này. Khi đã làm rõ được động cơ phạm tội thì cũng xác định được phương hướng cho các công việc tiếp theo. Vương Các Đông lập tức gọi Lâm Kiệt đến, giải thích cho anh ta tại sao có thể phán đoán đây là một vụ giết người nhằm mục đích báo thù. Sau đó nói: "Đội trưởng Lâm, các cậu giúp tôi điều tra một việc." Cậu cho người tới điều tra bên công an thị trấn, làm một bản điều tra thật chi tiết, liệt kê toàn bộ những người có thâm thù oán hận với Giang Bình. "Giang Bình ạ?" Lâm Kiệt suy nghĩ giây lát. "Bản danh sách này e là rất dài ạ." Nét mặt Vương Các Đông lộ vẻ kinh ghét. "Cái thằng xúc sinh Giang Bình, bình thường làm đủ những điều đều cắn, rất nhiều chuyện đã đến tai tôi. Nếu hắn không phải là tay sai của Phạm Trường Căn, gia tộc nhà Phạm Trường Căn có quan hệ rất rộng trong huyện, trong thành phố, thì tôi đã cho hắn về vườn từ lâu rồi. Giờ hắn đã bị chết trong vụ nổ, vợ và con trai cũng bị giết, cũng đáng đời. Nhưng chúng ta vẫn phải phá án, cậu đi điều tra cẩn thận, liệt kê ra toàn bộ những người có khả năng." "Vâng, anh cả, em sẽ cử người đi điều tra luôn. Ngoài ra, điều tra các mối quan hệ trước khi chết của Cam Giai Ninh xem thế nào." "Điều tra Cam Giai Ninh ạ? Không phải cô ta đã chết rồi sao? Điều tra để làm gì ạ?" Vương Các Đông đáp. "Tôi đoán người có mối thù lớn nhất đối với nhà họ Giang chính là nhà họ Hà. Những thủ đoạn hung thủ sử dụng trong vụ án lần này như nicotine, rồi thủ đoạn hủy hoại cả vali tiền, những người bình thường sẽ không thể làm được. Hơn 10 năm trước, Cam Giai Ninh là sinh viên ưu tú của khoa hóa trường đại học Chiết Giang. Những người mà cô ta tiếp xúc khi còn sống bao gồm bạn học, bạn bè qua lại trong công việc, chắc chắn có rất nhiều người làm về hóa học, biết đâu lại có ai đó trả thù cho cô ta." Lâm Kiệt gật đầu liên tục. "Đúng thế, tôi nghe anh Trần nói nicotine là do hung thủ tự tinh chế ra, người bình thường không thể làm được. Nếu là hung thủ trả thù cho Cam Giai Ninh thì rất dễ giải thích. Đối với những người làm công việc này, muốn tạo ra mê chất hóa học không phải là việc khó khăn gì." "Nếu đúng là hung thủ muốn báo thù cho Cam Giai Ninh, có lẽ những người có quan hệ bình thường sẽ không vì báo thù cho cô ta mà gây ra vụ án lớn như vậy. Đầu tiên phải điều tra xem người thân nhà họ Hà có ai làm trong ngành này không. Tiếp đó điều tra bạn cũ của cô ta, nhất là những người có quan hệ tình cảm yêu đương. Rồi điều tra đến bạn bè sau khi cô ta đi làm." "Vâng, công việc này em tin là không khó lắm, sẽ nhanh chóng có kết quả." "Còn nữa, anh Trần nói nicotine thuần chất nồng độ cao như vậy chỉ có thể do hung thủ tự tinh chế ra. Trong những cái vali đựng 3 triệu đó chứa một lượng natri rất lớn, có khả năng là hung thủ đi mua. Lại còn vôi, không phải là loại vôi bình thường chúng ta dùng để quét tường, mà là calcium carbonate thuần chất, không hề có tạp chất, cũng là hóa chất dùng trong thí nghiệm. Những loại hóa chất dùng trong thí nghiệm như natri, một lần mua một lượng lớn như vậy, chắc chắn là lời bán hàng sẽ có ghi lại. Trên tờ phiếu này là những nguyên liệu cơ bản mà hung thủ có khả năng mua. anh Trần đã viết ra, cậu cho người đi điều tra những điểm tiêu thụ hóa chất thí nghiệm ở khu vực xung quanh trong huyện, trong thành phố, kể cả là phòng thí nghiệm của các trường học. Nói xong, vì đã làm rõ được động cơ phạm tội, nghĩ rằng chắc sẽ nhanh chóng phá được vụ án, Vương Khắc Đông bất giác mỉm cười, nét mặt như thư giãn, nói: có điều anh Trần nói, sợ là toàn bộ những thứ viết trong tờ phiếu này cũng là do hung thủ tự tinh chế ra. Lâm Kiệt tặc lưỡi suýt xoa: thế thì thật quá sức tưởng tượng. Ai mà biết được, mình đều không hiểu về hóa học. Anh Trần nói tinh chế nicotine là hóa hữu cơ, rất khó. Những thứ còn lại đều là hóa vô cơ, ví dụ như natri, hình như chỉ cần đơn giản loại muối ăn thường dùng là được. Đến nicotine thuần chất hung thủ còn làm ra được, những thứ còn lại cũng có khả năng là hắn đã tự làm ra hết. Lâm Kiệt đành bảo: vâng, bên em sẽ cố gắng điều tra, hy vọng là hung thủ không phải là một kẻ quá cẩn mẫn. Đúng rồi, lần trước mình nhờ nhân viên kỹ thuật của Sở Công an thành phố điều chỉnh hình ảnh camera giám sát, việc này tiến triển thế nào rồi? Họ nói là hôm nay có thể đưa cho chúng ta, mặc dù không rõ lắm, nhưng cũng nhìn ra được số xe. Để đến lúc ấy được kết quả, chúng em sẽ bắt tay vào điều tra luôn. Nếu không phải là ngày hôm sau hung thủ mới lái xe đi thì phạm vi điều tra cũng không rộng lắm. Vương Cắc Đồng gật đầu nói: ngày hôm sau cũng có khả năng đấy, nhưng chúng ta chỉ cần điều tra những chiếc xe vào đường An Lạc từ mấy phút trước khi Giang Tiểu Bình đi vào đường An Lạc cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Lâm Kiệt ngạc nhiên hỏi: tại sao anh lại phán đoán là vào khoảng thời gian này? Nếu tối ngày hôm sau hung thủ mới lái xe chở xác Giang Tiểu Bình đi thì sao? Khả năng này cũng có thể xảy ra mà. Vương Cắc Đồng lắc đầu: cậu chưa hiểu ý tôi. Lần này tôi muốn cậu điều tra những chiếc xe đi vào đường An Lạc trong khoảng thời gian này, chứ không phải là những chiếc xe đi ra khỏi đường An Lạc. Thế thì có gì khác nhau ạ? Tất nhiên là có. Nếu điều tra những chiếc xe ra khỏi đường An Lạc thì đúng như cậu nói, có khả năng tối ngày hôm sau hung thủ mới cho xe ra khỏi đường An Lạc. Nhưng điều tra số xe đi vào đường An Lạc thì lại khác. Hung thủ chở Giang Tiểu Bình đi bằng ô tô có hai khả năng. Một là sau khi hung thủ nhìn thấy Giang Tiểu Bình đi về hướng đường An Lạc, đồng bọn của hắn cho xe vào đường An Lạc trước chờ sẵn, tiếp đó gã béo bám theo và giết Giang Tiểu Bình. Hai là sau khi gã béo giết Giang Tiểu Bình, hắn giấu vào một chỗ khuất nào đó trên đường An Lạc, ví dụ như thùng rác hoặc dùng thứ gì đó để bọc kín. Sau đó gã béo hoặc đồng bọn của hắn cho xe vào đường An Lạc lần nữa để chở rác đi. Nếu là khả năng thứ nhất thì phải điều tra những chiếc xe vào đường An Lạc trong mấy phút trước khi Giang Tiểu Bình đi vào. Nếu là khả năng thứ hai thì 6 giờ sáng hôm sau trời đã bắt đầu sáng, người đi đường mỗi lúc một đông hơn. Nếu lúc đó vẫn chưa chở xác đi, hung thủ cho xác lên xe sẽ rất dễ bị người khác phát hiện. Cho nên cho dù là khả năng nào đi chăng nữa, chỉ cần điều tra số xe đi vào đường An Lạc trước khi trời sáng là được. Lâm Kiệt liên tục lắc đầu. Vương Cắc Đồng phân tích rất có lý. Nếu chở xác đi bằng ô tô thì chỉ có hai khả năng này, nên chỉ cần điều tra số xe đi vào đường An Lạc trong khoảng thời gian này, hung thủ chắc chắn sẽ nằm trong số đó, anh ta nói. Trước đây con làm thống kê, em còn nhớ là từ lúc vụ án xảy ra cho đến sáng ngày hôm sau trước khi trời sáng, có khoảng 5-60 chiếc xe đi qua đường An Lạc, cũng có nghĩa là chỉ cần điều tra toàn bộ số xe này, hung thủ chắc chắn là một trong số đó. Đúng thế, có điều công việc này cũng tương đối khó đấy. Dù sao vụ án cũng xảy ra rất nhiều ngày rồi, những dấu tích manh mối lưu lại trên xe lúc đó bây giờ chắc chắn cũng đã bị làm sạch cả rồi. Cho dù là đến tận nơi điều tra, chỉ có mỗi cách khỏi mồm, hung thủ tất nhiên không thể trực tiếp nói với các cậu hắn chính là hung thủ. Thế này nhé, trước khi điều tra mỗi chiếc xe, các cậu điều tra cả thông tin về chủ sở hữu chiếc xe, xem người đó có từng làm gì liên quan đến ngành hóa học không. Nếu có thì chắc là có căn cứ. Tất nhiên rồi, phải hết sức chú ý đến những đối tượng có dáng người giống như gã béo. Sau khi Lâm Kiệt rời đi, Vương Cắc Đông mỉm cười. Hung thủ hả? Cho dù mày chưa lộ diện, nhưng mày đã để lộ rõ động cơ gây án, giờ thì sớm muộn mày cũng sẽ bị tóm. Lúc này Vương Cắc Đông hiện nhân không ngờ tới, mặc dù Giang Bình chính là kẻ đã trực tiếp giết Hà Kiên Sinh, hủy hoại nhà họ Hà, nhưng điều hung thủ muốn làm không chỉ là trừng phạt một mình nhà họ Giang mà còn xa hơn thế rất nhiều. Sự tích cả hai mẹ con Vương Lệ Cầm đều bị giết, hung thủ không lấy một đồng nào nhưng đã làm tiêu tan ba trụ tệ của nhà họ Giang, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Cảnh sát tất nhiên là muốn giữ kín thông tin về vụ án, nhưng làm sao mà giữ được bí mật. Khi còn sống, Giang Bình là tay đắc lực của Phạm Trường Căn, một kẻ hắc xì dầu, thường thích nhất là bắt các vụ mại dâm đánh bạc hút chích, bị hắn tóm được buộc phải nộp tiền phạt, nếu không sẽ bị giam 10 ngày đến nửa tháng. Tiền phạt không bao giờ có hóa đơn, nhưng nếu người ta hợp tác nộp tiền thì lập tức có thể thoải mái ra khỏi đồn công an luôn. Một vài phần tử xã hội đen vì thường xuyên cung phụng hắn, có sự vụ gì cũng được quan tâm chú đáo, mỗi lần chỉ giam tượng trưng vài ngày là xong, người dân địa phương trong ghét hắn đến tận xương tủy. Con trai hắn cũng là một thằng lưu manh nổi tiếng ở trường học, thường xuyên quấy rối các học sinh khác, các phụ huynh suốt ngày đến phản ánh với nhà trường, với công an. Tất nhiên rồi, cũng có những phụ huynh có quyền chức tố lên tận huyện. Vương Các Đồng biết được cũng đã từng cho bắt thằng lưu manh này dạy cho nó cách làm người, nhưng lần nào cũng bị mạng lưới quan hệ của gia tộc nhà họ Phạm Trường Căn khuyên nhủ, ngăn cản. Giang Tiểu Binh chưa từng vi phạm luật hình sự, lại chưa đến tuổi thành niên, nên ở cương vị phó giám đốc sở công an huyện, Vương Các Đồng cũng không có cách nào xử lý Giang Tiểu Binh vì tội hàng ngày thu phí bảo kê bắt nạt học sinh. Vương Lệ Cầm cũng là một nhân vật kinh kiệu nổi tiếng trong thị trấn, cậy thế chồng xuất hiện ở chỗ nào cũng vô cùng quá quắt ngạo mạn. Có lần đi mua sắm, cãi nhau với một cửa hàng, cô ta liền gọi luôn điện thoại cho một nhóm xã hội đen đến phá cửa hàng. Bị chúng đe dọa, chủ cửa hàng đành im thít ngậm bồ hòn làm ngọt. Kể cả họ hàng của hai vợ chồng nhà Giang Bình, người nào cũng ngạo mạn ngang ngược. Giờ cả nhà đã chết, gia sản chỉ còn lại một nửa, nhà họ Giang nhanh chóng mất uy thế, không còn dám phô trương nữa. Người dân địa phương vô cùng hoan hỉ, ai nấy đều tích cực làm tuyên truyền viên miễn phí. Chưa đầy mấy ngày, vụ án đã lan truyền khắp mọi nơi. Tất nhiên, chuyện được bàn tán thần bí nhất vẫn là từ đầu đến cuối hung thủ không hề lộ mặt, đã giết người, hủy tiền ngay trước mũi súng phục kích của rất nhiều xạ thủ bắn tỉa thiện nghệ trong đội cảnh sát hình sự. Rất nhiều người mê tín đều nói rằng Bồ Tát Thanh Hoàng Hiển Linh, nhà họ Giang làm quá nhiều việc thất đức nên bị ma bắt. Ở một đầu khác, Tử Tăng dầu dĩ lo lắng. Anh được một người bạn làm công an thuật cho nghe toàn bộ vụ án. Trong lòng anh thầm mong Trần Tiến sẽ dừng lại ở đó, trốn về Mỹ khi cảnh sát còn chưa biết được hành vi phạm tội của anh ta. Như vậy công việc điều tra tiếp theo của cảnh sát cũng rất khó đe dọa được tới anh ta. Nhưng Tử Tăng biết Trần Tiến chưa từng làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật. Thậm chí từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy Trần Tiến đánh nhau. Một người luôn tuân thủ pháp luật một khi đã trở nên điên cuồng thì chỉ có càng ngày càng điên cuồng. Sớm muộn anh ta cũng sẽ xa lưới. Tử Tăng không hề nghi ngờ điều này. Mặc dù anh ta có kiến thức kỹ thuật, không cần lộ diện mà có thể giết người, hủy tiền, nhưng chẳng phải việc đó đã trực tiếp để lộ động cơ phạm tội hay sao? Không chỉ để lộ động cơ phạm tội mà còn để lộ cả đặc điểm công việc có liên quan đến hóa học của anh ta. Cảnh sát sớm muộn cũng sẽ để ý theo dõi anh ta. Có điều nếu Trần Tiến bị xa lưới thật, nếu anh ta có khiến mình bị liên lụy, Trần Tiến đã phạm tội tử hình, một khi bị bắt sẽ không thoát được tội chết, không cần thiết phải kéo theo cả mình. Nhưng cũng khó nói, Tử Tăng biết rõ những thủ đoạn của cảnh sát, nghĩ đến đã thấy sởn da gà, không phải Trần Tiến muốn khai ra là không thể không khai ra. Nếu khai ra mình là đồng phạm ở một mức độ nào đó, hậu quả vô cùng đáng sợ. Hay là bây giờ đi tố giác luôn với công an vụ này là do Trần Tiến gây ra. Nhưng nếu làm như vậy, không phải rõ ràng mình là người biết chuyện đồng thời cũng là đồng phạm ở một mức độ nào đó hay sao? Tại sao không đi tố giác từ khi vụ án chưa xảy ra, đợi đến khi sự việc diễn biến nghiêm trọng mới đi tố giác, tiền đồ của mình cũng coi như tiêu tan. Nhưng nếu bây giờ không đi tố giác, đến lúc Trần Tiến bị xa lưới thì sao? Mình có thể chối bỏ sạch không hề dính líu gì đến được không? Cảm thấy Trần Tiến chỉ là nói đùa, mình hoàn toàn không hề nghĩ anh ta lại phạm tội thật. Vì thế không ngờ được vụ án nhà họ Giang lại đúng là do anh ta gây ra. Việc này thật sự đau đầu. Đúng lúc Tử Tăng đang ngồi ở văn phòng do dự không biết nên làm thế nào thì chuông điện thoại reo, nhìn thấy là số của Lâm Kiệt, cảnh sát thuộc đội trinh sát hình sự. Tử Tăng liền bắt máy chào. Đội trưởng Lâm đấy à, chào anh. Trưởng Phong Tư, bây giờ anh có ở cơ quan không? Có, việc gì thế, lại có vụ án mới à? À không, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn qua nói chuyện với anh chút thôi, bây giờ anh có tiện không? Tử Tăng bất giác giật mình, không phải là nói về công việc, chỉ nói chuyện một chút, không lẽ đã tìm đến chỗ mình nhanh như thế, đành cố gắng trấn tĩnh đáp. Được, hôm nay tôi không có bận việc gì. Vâng, thế thì lát nữa tôi sẽ qua gặp anh ở cơ quan. Sau khi ngắt điện thoại, Tử Tăng thấy trong lòng bồn chồn bất an. Mấy hôm nay chắc chắn Lâm Kiệt đang bận giải quyết vụ án nhà họ Giang, đến gặp mình để nói chuyện, chắc là cũng liên quan đến vụ án nhà họ Giang. Không lẽ Trần Tiến đã trở thành mục tiêu điều tra nhanh như vậy? Chắc là không thể nhanh thế được. Một lát nữa sẽ phải nói thế nào đây? Mình có bị coi là người biết chuyện không? Biết chuyện cái con khỉ. Anh lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Đúng là Trần Tiến và tôi là bạn học lâu năm, có thể coi là bạn nối khố từ nhỏ. Nhưng anh ta định giết người, lại đi nói với người làm ở viện kiểm sát như tôi chắc. Kể cả là anh ta có nói với tôi thật đi nữa, anh ta chưa giết người, chẳng nhẽ tôi lại đi tố giác là anh ta có suy nghĩ như vậy. Làm sao tôi biết được có phải là anh ta nói đùa hay không? Tôi và anh ta không gặp nhau đến 10 năm rồi. Cho dù tôi biết việc mẹ con Vương Lệ Cầm bị hại, tôi cũng không phải là thánh, làm sao tôi đoán được là do anh ta gây ra? Chỉ trong mấy phút, anh đã nghĩ xong toàn bộ nội dung cần nói, thoái thác toàn bộ trách nhiệm. Trần Tiến, nếu ông thật sự đã bị theo dõi, hiển nhiên là tôi không thể cứu ông được. Tôi chỉ còn cách tự bảo vệ mình, chối bỏ không liên quan. Ông cũng đừng trách tôi không nghĩa khí. Anh lại nghĩ đến cái lần bị máy kéo thu phí bảo vệ hồi ở trung học. Trần Tiến bảo anh chạy mau, anh liền một mình chạy, không nghĩa khí chút nào. Mọi việc luôn trong vòng quay luân hồi, bây giờ lại là một tình huống như vậy. Anh thở dài, miệng khô đắng, rót một cốc nước uống. 10 phút sau, Lâm Kiệt đến viện kiểm sát. Trong công việc, Tử Tăng thường xuyên qua lại với Lâm Kiệt, cũng khá thân thiết. Tử Tăng dẫn anh ta vào một phòng họp nhỏ ở bên cạnh, đón tiếp lịch sự. Sau màn chào hỏi khách sáo, Lâm Kiệt hỏi luôn: vụ vợ và con trai Giang Bình bị giết, anh biết đúng không? Tử Tăng gật đầu: tất nhiên, vụ này có ai mà không biết. Lâm Kiệt cười bảo: anh có suy nghĩ gì về vụ này? Suy nghĩ gì? Tử Tăng chột dạ, cầm lấy cốc nước nói: đây là mình nói chuyện riêng với nhau hay là thế nào? Thì tất nhiên là nói chuyện riêng rồi. Anh đừng chê cười nhé, tôi chỉ là muốn tìm hiểu một chút thông tin thôi. Sao lại tìm tôi? Nghe nói anh và Cam Gia Ninh là bạn thời học đại học, những năm gần đây chắc thỉnh thoảng cũng có qua lại. Vụ án này anh cả phán đoán là có liên quan đến nhà họ Hà. Tử Tăng cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên: không phải là các anh nghi ngờ tôi giết người đấy chứ? Lâm Kiệt vội cười phủ nhận: làm gì có chuyện đó. Nói thật, kẻ giết vợ con Giang Bình là để báo thù, mà lại dùng rất nhiều kỹ thuật hóa học, cho nên sếp tôi suy đoán hung thủ là người quen của Cam Gia Ninh. Anh là bạn của Cam Gia Ninh, nên tôi đến gặp anh để tìm hiểu về các mối quan hệ của cô ta. Ồ, hóa ra là vậy. Tử Tăng cảm thấy yên tâm hơn, nói: nếu là chúng ta nói chuyện riêng với nhau, không đúng từ góc độ lập trường công việc, thì tôi chỉ có thể nói là giết rất chuẩn. Lâm Kiệt ngây người một lát rồi lập tức cười bối rối: anh nói hệt như sếp của tôi. Ồ, giám đốc Vương cũng nghĩ thế à? Lâm Kiệt đáp: nói thật, trong lòng tôi cũng nghĩ giết rất chuẩn. Anh cũng biết đấy, anh xem nam công an ở châu họ béo tốt phầy phầy, cảnh sát hỗ trợ thông thường cũng đỡ vất vả hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi quanh năm suốt tháng vất vả phá án, họ thì chỉ bắt mấy vụ đánh bạc, mại dâm, hút chích. Có điều, nói vậy tôi chứ vẫn phải phá án. Lần này kỹ thuật hóa học của hung thủ vô cùng chuyên nghiệp. Cam Gia Ninh trước đây lại học ở khoa hóa, sếp tôi nghi ngờ hung thủ là người quen của Cam Gia Ninh, trả thù cho cô ta. Tử Tăng cười bảo: may mà tôi học luật, hoàn toàn không hiểu biết gì về một ngành phức tạp như hóa học. Nếu không, tôi ở ngay huyện thành, lại là bạn cùng trường và là người quen của Cam Gia Ninh, đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên không phải là tôi sao? Ha ha. Lâm Kiệt nói: tình hình là như vậy, anh là người quen của Cam Gia Ninh, nghĩ giúp tôi xem những người nào có mối quan hệ thân thiết với cô ta mà công việc lại liên quan đến hóa học. Tử Tăng đáp vẻ khó xử: chuyện này thì tôi thực sự là không rõ lắm. Hồi học đại học tôi có biết một vài người ở khoa cô ấy, nhưng bây giờ mười mấy năm rồi, theo tôi biết khoa họ chỉ có mỗi mình Cam Gia Ninh ở huyện Kim, những người khác đều đi khắp đất Nam trời Bắc, bao nhiêu năm tôi cũng không giữ liên lạc, thực sự là không thể nhớ ra được. Trước khi lập gia đình, Cam Gia Ninh đã làm công việc nghiên cứu hóa học vài năm, anh có biết không? Có biết một chút. Trong công việc có người nào đặc biệt thân thiết với cô ta hoặc là yêu cô ta không ạ? Tôi chỉ biết mấy người trong khoa cô ấy thôi, mà mấy năm nay gần như không liên lạc. Tình hình công việc của cô ấy tôi chẳng liên quan gì nên càng không biết. Lâm Kiệt mím môi, hồ nghi nhìn Tử Tăng rồi lại hỏi: